Chương 2484, hết sức căng thẳng, Binh Trì Hàm Ngọc lời như vậy nói ra, trong lúc nhất thời không ít người nhìn về phía Lý Thất Dạ, có không ít người ngừng thở. Chính là, có người đồng ý Binh Trì Hàm Ngọc lời nói, thấp giọng nói ra, còn tưởng rằng chính mình vẫn là năm đó hoàng đế nha, hiện tại chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi, thức thời liền ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn dám như thế cao điệu, đem cái đuôi nhô lên cao như thế, sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Lý Thất Dạ lúc này lười biếng xoay đầu lại, nhìn Binh Trì Hàm Ngọc một chút, tùy ý nở nụ cười, nói ra, ngươi chính là Binh Trì gia cái gọi là công chúa kia đi, làm sao, làm một cái bốc lên giả công chúa gả tới, hiện tại lắc mình biến hóa, cũng cảm giác mình cao quý vô thượng, cảm thấy mình là phượng hoàng trong loài người, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngay trước mặt mọi người, bị Lý Thất Dạ một ngụm điểm phá, cái này khiến Binh Trì Hàm Ngọc biến sắc, dù sao năm đó việc hôn ước thiên hạ đều biết. Nàng vốn là gả cho Lý Thất Dạ, về sau chẳng qua là bọn hắn Binh Trì thế gia chui một cái chỗ trống, mưu lợi mà thôi. Bực này ám muội sự tình, vốn là không thể gặp mặt trời, ai cũng không nguyện ý làm chúng lấy ra nói, hiện tại Lý Thất Dạ trước mặt mọi người liền vạch trần việc này, cái này khiến Binh Trì Hàm Ngọc có chút khó xử, sầm mặt lại, người sang tại tự biết. Binh Trì Hàm Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, có chút chán ghét, lạnh giọng nói ra, nếu không, là tự tìm không thú vị. Lời này ta đồng ý. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, chí ít người nói không giữ lời, ruồng bỏ tín nghĩa, cũng đừng cả ngày đem chính mình cái đuôi nhếch lên đến, một bộ muốn biểu hiện ra chính mình mỹ lệ bộ dáng. Loại người này, người xấu nhiều tác quái, mất hết tổ tông mình mặt mũi, ngay cả làm người cơ bản nhất tín nghĩa đều thủ vững không được, không cần đàm luận chính mình huyết thống như thế nào cao quý, đều là điếm ô tổ tiên huyết thống. Ngươi, Binh Trì Hàm Ngọc biến sắc, sắc mặt lập tức hết sức khó coi, Lý Thất Dạ lời như vậy vậy đơn giản chính là ngay trước mặt mọi người quất nàng cái tát. Lý công tử, xin chú ý ngươi tìm từ. Lúc này Dương Bắc Phàm hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, Lý Thất Dạ đều không có hứng thú liếc hắn một cái, y nguyên nhìn xem trên bậc thang thềm đá, thờ ơ nói ra, thế nào, ngươi muốn dạy một chút ta là thế nào nói chuyện sao, để cho ngươi sư phụ gọi là chân đế kia đến nói chuyện với ta đi. Lần trước nhàm chán, tha cho hắn một mạng mà thôi, lần này ta bóp đầu của hắn tới làm cái bô. Thốt ra lời này đi ra, ở đây tất cả mọi người biến sắc, không ít người đều lập tức có chút mắt xanh ngây mồm mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người nghe nói qua Tân Hoàng Hoang Đường, cho tới nay đều là nghe nói mà thôi, hôm nay mới biết, thật sự là hắn là hoang đường, lời gì cũng dám nói, một chút ngăn cản đều không có. Lời này lập tức để Dương Bác Phàm sắc mặt đại biến, hai mắt mãnh liệt. Lộ ra sát cơ, dù sao Lý Thất Dạ trước mặt mọi người nhục sư tôn hắn, hắn làm sao có thể nuốt được một hơi này, huống chi Tân Hoàng chẳng qua là một tên phế vật mà thôi. Không biết tự lượng sức mình, lúc này Binh Trì Hàm Ngọc cũng hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Thất Dạ càng thêm chán ghét, bắt đầu nàng còn không có cảm thấy Lý Thất Dạ có bao nhiêu chán ghét, hiện tại cảm giác Lý Thất Dạ vẫn là bản tính khó sửa đổi, vẫn là như vậy để cho người ta chán ghét, hắn có hôm nay hạ tràng, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ bằng ngươi, Dương Bác Phàm lập tức giận dữ, hai mắt lộ ra sát cơ, tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, chỉ là việc nhỏ, cần gì sư tôn ta xuất thủ, ta thay thế sư tôn ứng chiến chính là, lãnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Trên Dương Bác Phàm trước một bước thời điểm, trong thần thái đối với Lý Thất Dạ đều là khinh thường, mà lại trong hai mắt của hắn đã lộ ra sát cơ, gặp Dương Bác Phàm muốn ra tay với Lý Thất Dạ, lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi ngừng thở. Dương Bác Phàm thực lực không cần hoài nghi, về phần Tân Hoàng, vậy liền không cần nhiều lời, chỉ sợ Dương Bác Phàm dễ như trở bàn tay liền có thể lấy tính mạng của hắn. Về phần đứng ở một bên Thang Hạc Tường thì là lộ ra cười lạnh, có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, nếu như Dương Bác Phàm ra tay giết Lý Thất Dạ, như vậy hắn là cầu còn không được. Đối với Thang Hạc Tường mà nói, nếu như hắn muốn leo lên hoàng vị, nhất định phải diệt trừ Tân Hoàng, nhưng là, Tân Hoàng chung quy là Thái Thanh Hoàng lập. Hắn là duy nhất hợp pháp hoàng đế, đặc biệt là đối với bọn hắn đấu thánh vương triều tới nói, muốn phế Tân Hoàng, vậy cũng nhất định phải sau khi trải qua thảo luận quyết định mới có thể áp dụng. Nếu như bây giờ Dương Bác Phàm ra tay giết Tân Hoàng, vậy đối với hắn tới nói chính là thiên đại hảo sự, bởi vì cái này không cần hắn động thủ, kể từ đó hắn liền không cần trên lưng thí quân soán vị tiếng xấu. Chư vị, ngay tại hết sức căng thẳng thời điểm, Tần Kiếm Dao đứng dậy, chậm chậm nói ra. Hôm nay mọi người khó được tụ tập một đường, chính là một cọc việc vui, chớ để máu tươi tung tóe vẫy tại đây. Lúc này Tần Kiếm Dao nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh một dạng, mà lại trực giác của nàng từ trước đến nay đều là rất chuẩn. Tần Kiếm Dao đều đứng ra nói lời như vậy đến, ở đây còn có người nào không cho Tần Kiếm Dao mặt mũi? Huống chi đây là Tần Kiếm Dao cử hành một trận thịnh yến, ở thời điểm này không cho Tần Kiếm Dao mặt mũi, chính là cố ý cùng Tần Kiếm Dao làm khó dễ. Xin nghe Tần tiên tử phân phó. Dương Bác Phàm hướng Tần Kiếm Dao ôm quyền, không người, sau đó nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh lùng hừ một cái. Đến, đến, mọi người uống rượu, uống rượu. Gặp đánh không thành, Than Hạc Cường trong nội tâm có chút tiếc nuối, nâng chén hướng người mời rượu. Kính Tần tiên tử, kính Than tướng quân, kính chư vị. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại náo nhiệt lên, không ít người nhao nhao nâng chén mời rượu. Nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, Binh Trì Hàm Ngọc càng thêm cảm giác chán ghét, không nguyện ý tiếp tục lưu lại ở đây, nói với Tần Kiếm Dao, ta vừa tới Cửu Liên Sơn, còn có việc muốn thu xếp, liền tạm thời đi trước một bước, công chúa mới tới, đường đi không quen, lại để Kiếm Dao đưa tiễn công chúa. Tần Kiếm Dao vội nói, Binh Trì Hàm Ngọc cũng không cự tuyệt, hai người bọn họ hướng đám người thăm hỏi một tiếng, làm rời đi Thạch Lâm. Binh Trì Hàm Ngọc rời đi đó là có thể lý giải, về phần Tần Kiếm Dao rời đi, vậy thì có chút ý tứ, đột nhiên nàng cảm giác sự tình có chút không ổn, không dám đi đối mặt Lý Thất Dạ, cho nên thừa dịp là Binh Trì Hàm Ngọc tiễn đưa thời cơ, rời đi trước yến hội một hồi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Thất Dạ lười đi để ý tới đám người, nhìn xem trên thềm đá ghế dựa kia, sau đó lại nhìn một chút đứng tại thềm đá tả hữu hai bên tượng đá này tựa như là thạch vệ đồng dạng sừng sững tại nơi đó, lấy thạch mâu chống thân thể. Giờ này khắc này, có không ít người mắt lạnh nhìn Lý Thất Dạ, như Dương Bác Phàm, như Mã Kim Minh, hai người bọn họ trong ánh mắt đều lộ ra sát cơ. Dương Bác Phàm không cần nói nhiều, Lý Thất Dạ mở miệng nhục sư tôn hắn, hắn khẳng định nuốt không trôi một hơi này, cho hắn sư tôn báo thù này. Về phần Mã Kim Minh, vậy thì càng không cần nói, biểu đệ của hắn Tăng Dật Bân chết bởi Lý Thất Dạ trong tay, huống chi, Lý Thất Dạ ba lần bốn lượt để hắn khó xử. Hắn đã sớm muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Về phần Than Hạc Tường, ngược lại là càng là bình tĩnh không ít, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, khóe miệng súc lấy cười lạnh, tự hồ là xem náo nhiệt đồng dạng. Lúc này ở yến hội lấy có không rõ khí tức đang chảy lấy, bởi vì Tần Kiếm Dao vừa đi, bất luận là Dương Bác Phong hay là Mã Kim Minh, đều có rục rịch tâm tư. Lý Thất Dạ lười đi để ý tới bọn hắn, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, thuận thềm đá mà lên. Từng bước leo lên thềm đá, hướng đài cao mà đi. Lý Thất Dạ từng bước một leo lên thềm đá, Liễu Sơ Tình làm bạn tại bên người. Người ở chỗ này trong lúc nhất thời đều đưa ánh mắt đều tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ là muốn làm gì, hắn đây là muốn làm gì. Nhìn thấy Lý Thất Dạ leo lên thềm đá, có người không khỏi thấp giọng nói ra, có trời mới biết đâu. Ai biết hắn loại người hoang đường này sẽ làm ra cái gì hoang đường sự tình đến đâu. Tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, đây là địa phương nào. Cũng có một số người tò mò quan sát một chút thềm đá cùng trên đài cao ghế đá cùng đứng hai bên trái phải pho tượng, không rõ ràng. Mặc dù nói thịnh yến tại trong thạch lâm này cử hành, chỉ bất quá trước mặt thềm đá không có ai đi quét dọn, Tần Kiếm Dao cũng không dám tự tiện chủ trương đem yến hội đặt tới phía trên đi, cho nên đều tại trong thạch lâm này xuyên thẳng qua, không có người leo lên thềm đá đi xem một chút. Cái này ta đổ nghe nói qua. Có một vị cường giả thế hệ trước, nhìn qua Lý Thất Dạ leo lên thềm đá, chậm chậm nói ra, nghe nói đây là Cửu Liên Sơn Thánh Hiền Đài. Tại cổ lão thời đại, Cửu Liên Sơn tiên tổ từng trong này triệu kiến qua các phương Thánh Hiền, về sau không biết là nguyên nhân nào từ bỏ. Thánh Hiền Đài. Có không ít người đều hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người hay là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Trên thực tế Cửu Liên Sơn quá mức cổ xưa. Sau lập tức bất kỳ một truyền thừa nào đều muốn cổ lão, bất luận là đấu thánh vương triều hay là ngũ cường, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ cửu bí đạo thống, đã không có truyền thừa nào so Cửu Liên Sơn càng cổ xưa, cho nên đối với Cửu Liên Sơn rất nhiều sự tình tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đã leo lên đài cao, nhìn thoáng qua ghế đá, nở nụ cười, cũng không chê bẩn, trực tiếp an vị tại nơi đó. Phải biết, đài cao ngay tại hai tòa sơn phong tương giao địa phương. Khi ngồi tại trên ghế đá này, có thể nói là từ cao xuống dưới, hướng xuống nhìn một cái thời điểm, yến hội ở giữa tất cả mọi người tựa như là đến đây triều bái thần tử một dạng. Hôm nay nếu đều tụ tập một đường, nhàm chán thời gian cũng kết thúc. Lý Thất Dạ ngồi tại ghế đá phía trên, lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nghe Lý Thất Dạ nói chuyện, đó cũng không phải Lý Thất Dạ có như thế nào quyền uy, mà là mọi người muốn biết Lý Thất Dạ đến tột cùng muốn làm gì. Hiện tại, vậy ta liền nói cho mọi người một tin tức. Lý Thất Dạ lười biếng cười nói ra, trò chơi thời gian kết thúc, nên ta lộ ra răng nanh thời điểm. Mặc kệ các ngươi là rồng cũng tốt, là hổ cũng được, nên cuộn lại nằm sấp, vậy liền ngoan ngoãn cho ta cuộn lại nằm sấp, không phải vậy, máu tươi liền chảy xuôi trên mặt đất, hừ, khẩu khí thật lớn. Mã Kim Minh khinh thường nói ra, thiên hạ này, là của ngươi Giang Sơn sao? Ngươi sẽ không hay là mộng không có tỉnh đi, đúng, thiên hạ này, vẫn là ta Giang Sơn. Đối với Mã Kim Minh chế giễu, Lý Thất Dạ không có chút nào sinh khí, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, thiên hạ hôm nay, hay là ta quyết định, hiện tại, các ngươi quỳ lạy còn kịp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.